Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, người có muốn hay không qua? Nếu như nàng xảy ra chuyện, ta sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, Lê Mộng nhất thời ở giữa cảm giác lưng một trận lương khí phút chốc dâng lên. Người này, giấu quá sâu. Lại một lần nữa nhìn về phía Lê Bắc Niệm lúc vừa rồi khinh miệt, khinh thường tiêu tán vô tung. Trong đáy lòng dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Mới nói là đơn độc muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi thế mà ghi chép đi lên. Thực sự là ác tâm. Lê Mộng cắn răng phỉ nhổ. Loại người như ngươi thủy chung sẽ gặp trời phạt. Lê Bắc Niệm đứng lên. Thản nhiên nói. Có thể hay không bị trời phạt ta không biết. Nhưng, pháp luật chế tài là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người phạm tội. Ngươi nói đúng không? Lâm tiểu thư. Lâm Khả Nhu cắn răng. Hô hấp dần dần trở nên gấp rút. Nhìn xem trước mặt Lê Bắc Niệm cái kia đắc ý phi thường mặt. Nói, người ngậm máu phun người. Người chứng cớ đâu? Úc, trong điện thoại di động đây. Lê Bắc Niệm nhìn một chút trên mặt biển còn tại phiêu diêu lấy tiểu thuyền máy. Vừa mới nhảy xuống nước cứu ngươi. Điện thoại liền rơi vào trên thuyền nhỏ. Chờ một lúc cảnh sát đến rồi. Trực tiếp cho bọn hắn truyền ra chính là. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm Khả Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm mặt. Ý đồ tại trên mặt nàng nhìn ra nửa điểm xảo trá hoặc là tính toán tin tức đến. Thế nhưng là không có. Một chút đều không có. Lâm Khả Nhu trong lòng đột nhiên càng hoàng. Níu lấy Lê Mộng quần áo. Lồng ngực rõ ràng trên dưới chập trùng. Mục Đông Lâm cùng với nàng từ bé cùng nhau lớn lên. Hắn hiểu Lâm Khả Nhu. Hiểu rõ vô cùng, trông thấy nàng giờ này khắc này bộ dáng, ngực mãnh liệt chìm xuống. Nói như vậy, là thật, nhìn xem Lâm Khả Nhu, Mục Đông Lâm khiếp sợ không thôi. Hỏi, người thật muốn giết nàng? Nói năng bậy bạ, Lâm Khả Nhu lo lắng hô to. Căn bản không phải nàng nói như thế. Nói thì nói như thế, nhưng là Lâm Khả Nhu rất hiển nhiên đã không còn vừa mới chấn định như vậy. Bối rối, lo lắng, chột dạ, có phải là thật hay không? Cảnh sát tự có định đoạt. Lê Bắc Niệm quát khẽ. Xanh doãn, báo cảnh. Không được. Lâm Khả Nhu trên người run rẩy, bỗng nhiên khóc ra thành tiếng. Hướng về Mục Đông Lâm phương hướng bổ nhào qua. Nghẹn ngào kêu khóc nói. Đông Lâm ca, cứu ta. Không thể báo cảnh. Ta chỉ là muốn cùng với nàng chỉ đùa một chút mà thôi. Mục Đông Lâm ngực đại chấn, nhìn xem trước người bản thân một mực tín nhiệm nữ hài. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lâm Khả Nhu té nhào vào trong ngực hắn, kêu khóc nói, ta biết nàng sẽ đến cứu ta, ta không muốn giết nàng. Đông Lâm ca, ngươi tin tưởng ta, có thể ngẩng đầu, liền phát hiện Mục Đông Lâm mặc dù vẫn là lại nhìn nàng. Chỉ là, trong đáy mắt cũng đã không còn trước kia. Giờ này khắc này, tràn đầy thất vọng, cùng, phẫn nộ, ngực chấn động, Lâm Khả Nhu đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng là ta vị hôn thê, người biết không? Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, vô cùng thất vọng, người có muốn hay không qua? Nếu như nàng xảy ra chuyện, ta sẽ như thế nào? Lâm Khả Nhu hoàn toàn không nghĩ tới Mục Đông Lâm lại là cái phản ứng này. Nhìn xem hắn lại nói không ra một câu. Mục Đông Lâm nhắm mắt, dùng sức đưa nàng đẩy ra, gằn từng chữ, ngươi làm ta quá là thất vọng. A, chấm ngoặc kép, Mạc Xanh Doãn lên tiếng, hoàn tay âm dương quái khí mà nói, có người có thể nói, hắn tin tưởng nàng sẽ không vu hãm Niệm Niệm, hiện tại thế nào? Lời này, mang theo rõ ràng trào phúng, Lâm Khả Nhu giống như là bị rút sạch khí lực, ngồi liệt tại trên bờ cát. Khóc đến lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, chỉ là lần này, Mục Đông Lâm làm thế nào đều sinh không nổi nửa điểm thương tiếc đến rồi. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Ánh nắng phía dưới, trên người nàng hồng sắc bãi cát váy ướt đẫm dán tại trên người. Sắc mặt tái nhợt, dáng người đơn bạc nhỏ yếu, lại là đứng được nhất là thẳng tắp.